Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, tử vong hoa viên. Đi vào đại sảnh, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một cái hỗn loạn kịch đấu tràng diện. Vô số tinh không dị chủng thủ vệ vung lấy vũ khí đối bộ này xích mãng triển khai hung mãnh tập kích. Tuy nhiên lại không làm gì được hắn mảy may, bị quyền đầu đạp nát trở thành mưa máu. Bay là tả xuống, hơn 100 người vây công một cái xích mãng. Sân bãi căn bản là không thi triển được đến, lộ ra chen chúc vạn phần. Bây giờ bọn họ nhìn đến Lam Phong tiến đến, nhất thời tìm tới phát tiết miệng. Từng tiếng quát chói tai thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Nơi này còn có một cái, vậy còn chờ gì, cùng một chỗ giết, giết a. Theo từng tiếng quát chói tai tiếng vang lên, rất nhiều tinh không dị tộc thủ vệ thì là chuyển đổi mục tiêu hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Chạy cái gì, các ngươi đều là ta món ăn trong mâm. Thấy thế, xích mãng trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, bàn chân phát lực, thân thể giống như đại bằng dương cánh đồng dạng phi lên. Tay phải hắn cánh tay gân xanh nâng lên, thể nội năng lượng ngang dọc, liên tục không ngừng, lực lượng thì là bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Làm đến hắn quyền đầu nhìn qua giống như một đầu theo trong ngủ mê tỉnh lại cự mãng. Sau đó hắn quyền đầu bỗng nhiên hướng về phía dưới đám người nện xuống. Quần xà loạn vũ, nộ hống thanh âm theo xích mãng trong miệng truyền ra. Tê tê, oanh xùy, mãng xà tê minh thanh âm cùng cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Mặt đất sụp đổ, vô số từ cương khí ngưng tụ biến thành mãng xà thì là bị theo lòng đất xông ra. Lít nha lít nhít, hướng về bốn phía tinh không dị tộc nhân phóng đi. Đem thân thể bọn họ triệt để xuyên thấu xé rách, cuồng bạo năng lượng ngang dọc gào thét, trong đại sảnh nhấc lên nồng đậm kình phong cùng hạt bụi. Chờ kình phong cùng hạt bụi tiêu tán, trong đại sảnh tất cả tinh không dị tộc thủ vệ tại xích mãng một chiêu này quần xà loạn vũ phía. Dưới toàn bộ tử vong, không một may mắn thoát khỏi, không tệ vũ kỹ. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Than thở mở miệng, oanh xùy, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, khắp nơi lại là trong lúc đó run rẩy lên, dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức tầng tầng nứt toác, phảng phất có một đầu tuyệt thế cự thú theo lòng đất xông ra, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, răng rắc, khắp nơi run rẩy, từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt trên mặt đất lan tràn. Giống như phát sinh một trận động đất đồng dạng, làm cho Lam Phong bọn họ mắt sáng lên. Trong mắt có sắc bén quang mang chớp động, hướng về một bên tránh đi. Oanh xùy, tại Lam Phong vừa mới lách mình biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Mặt đất nổ tung, hai đầu có chừng cao 5 mét lớn, dài 8 mét hung thú bỗng dưng theo lòng đất xông ra. Thân hình khổng lồ nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Nhấc lên nồng đậm hạt bụi, một trận luồng gió mát thổi qua, hai đầu toàn thân bị xích lớp vảy màu đỏ bao trùm. Có được long giác thân hổ, toàn thân trên dưới phóng thích ra nồng đậm sát khí mãnh thú thì là hiện lên ở Lam Phong bọn họ. Trong tầm mắt, nhìn lấy cái kia hai con hung thú, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Thế nhưng là xích mãng trong mắt lại là lóe qua một tia ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là tinh không dị tộc nuôi nấng liệt địa chiến hổ. Toàn thân lân giáp bao trùm, không gì không phá, đao kiếm khó thương, lực lượng cùng tốc độ càng cường đại cùng mau lẹ, cực kỳ nguy hiểm cùng công kích tính. Đại nhân cẩn thận, nghe được xích mãng lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Giống... Hai đầu liệt địa chiến hổ theo lòng đất xông ra, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng xích mãng. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng hung lệ quang mang. Bọn họ trong miệng cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ đến. Sau đó chân sau bỗng nhiên phát lực, mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong cùng xích mãng đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. chỉ là trong nháy mắt bọn họ chính là đi vào Lam Phong cùng Xích Mãng trước mặt. Mở ra huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Sắc bén móng vuốt càng là hướng lấy bọn hắn chộp tới. Còn không có tới gần, liền là có nồng đậm hung sát chi khí tốc thẳng vào mặt. Giao cho ta đi. Thấy thế, Xích Mãng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đang muốn động thủ, Lam Phong lại là một bước phóng ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ rồi rào long uy không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về kia hai đầu liệt địa chiến hổ nghiền ép mà đi. Ngao ô, theo Lam Phong cái kia một cỗ rồi rào thuần chủng long uy khuếch tán ngang dọc mà ra. Cái kia nguyên bản đối lấy bọn hắn đánh tới hai đầu liệt địa chiến hổ giống như gặp phải đáng sợ. Thiên địch đồng dạng, trong mắt lóe ra nồng đậm hoảng sợ cùng kinh hãi đến. Bọn họ trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ run rẩy gọi. Cái kia đối với lấy Lam Phong bọn họ đánh tới thân hình khổng lồ cùng động tác thì là lặng yên ở. Giữa ngưng kết cùng đình chỉ, giống như tại thời khắc này bị thi triển định thân pháp thuật đồng dạng. Ngao ô, ngao ô, sau đó bọn họ run rẩy lui lại mấy bước, thân hình khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, ngoan ngoãn mà đối với Lam Phong gục đầu xuống, diêu động cái đuôi, trong miệng có từng tiếng gầm truyền ra, tại Lam Phong cái kia cỗ rồi rào thuần chủng long uy phía dưới. Cái này hai đầu tại Xích Mãng trong miệng hung mãnh tàn bạo liệt địa chiến hồ căn bản cũng không dám có chút lòng phản kháng, ngoan ngoãn địa thần phục. Cái này, tình cảnh này rơi ở một bên Xích Mãng trong mắt, làm cho cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia giết người không thấy máu liệt địa chiến hổ vậy mà dễ dàng như. Vậy liền bị Lam Phong hàng phục. Cái này mẹ nó là tại thuần thú A. Cho dù là chính thức thuần thú đại sư cũng không thể nào làm được một bước này đi. Trong nháy mắt đem hai con hung thú hàng phục. Bạch, Lam Phong bàn chân phát lực. Thân thể vững vàng rơi vào liệt địa chiến hổ phía sau lưng. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt sững sờ cùng rung động Xích Mãng. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Đi thôi. A, nghe được Lam Phong lời nói. Xích Mãng vô ý thức gật gật đầu. Thân thể nhảy lên vững vàng rơi vào cái kia liệt địa chiến hổ trên lưng. Nhìn thấy liệt địa chiến hổ căn bản thì không có chút nào phản kháng. Ngược lại là một mặt hưởng thụ lúc. Hắn rung động trong lòng cùng giật mình càng thêm nồng đậm. Đi, Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Hai đầu liệt địa chiến hổ lại lấy hai người bọn họ cái này hướng về cao ốc chỗ sâu phóng đi. Cái này tòa đại lâu chính là áp dụng khu vực thức thiết kế. Bên trong rộng rãi vô cùng. Cho dù là hai đầu thân hình to lớn liệt địa chiến hổ cũng có thể tùy ý lao vụt. Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải quá nhiều đến đây ngăn cản đánh giết tinh không dị tộc thủ vệ. Thế nhưng là bọn họ lại không chút nào ngăn cản đến Lam Phong bọn họ cước bộ. Toàn bộ đều bị Lam Phong cùng Xích Mãng cùng liệt địa chiến hổ chỗ vô tình ngược sát. Có liệt địa chiến hổ phi nhanh dẫn đường. Lam Phong bọn họ tiến lên tốc độ càng thêm mau lẹ. Rất nhanh chính là xuyên qua cao ốc thông đạo. Đến cao ốc xuất khẩu. Theo trong đại lâu xông ra. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là một cái vô cùng to lớn hoa viên. Hoa viên bốn phía đủ loại hoa tươi cùng tiểu thảo. Rất nhiều hình thù kỳ lạ quái dị trùng thú tại trong hoa viên nhúc nhích. Đương nhiên thứ nhất hiển nhiên vẫn là cái này trong hoa viên tu dựng lên một cái vô cùng to lớn hồ bơi. Nó chiếm diện tích có chừng mấy ngàn mét vuông. Tại trong hồ bơi rót vào đại lượng đỏ tươi ao nước. Còn như máu nhuộm qua đồng dạng, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời đang bơi lội đáy ao còn có vô số hắc ảnh tại quỷ dị xuyên thẳng qua cùng du động. Cho người ta cực độ âm u cùng quỷ dị khí tức. Tại hoa viên ngay phía trước thì là một tòa vô cùng to lớn cổ điển cung điện. Cung điện kia bốn phía phiêu đãng nồng đậm hắc vụ. Làm đến nó lộ ra quỷ dị mà âm u. Cái kia tòa khổng lồ cung điện chính là tinh không dị tộc chính thức khu vực cứ điểm. Hoàng Cổ Long Mãng còn có Nigeria tiểu thư đều bị giam giữ tại bên trong tòa cung điện kia. Xích Mãng ngẩng đầu lên duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước cái kia bị hắc xương mù vờn quanh to. Lớn cung điện, trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Muốn đến tiến về tòa cung điện kia, nhất định phải trước thông qua tòa này tử vong hoa viên. Cái này trong hoa viên mỗi một vật đều tràn đầy kịch độc cùng công kích tính. Riêng là cái kia tử vong hồ bơi, bên trong có công kích tính mạnh nhất biến dị ngư nhân. Đại nhân cắt không thể chủ quan, nhất định muốn cẩn thận. Có độc a, nghe nói Xích Mãng lời nói. Lam Phong mắt sáng lên, vẫy tay một cái tị độc đan chính là phù hiện trong tay hắn bị hắn đưa tới Xích Mãng trước mặt. Đây là tị độc đan, sau khi ăn vào bách độc bất xâm. Tị độc đan, nhìn lấy Lam Phong đưa qua tị độc đan, nhìn qua tị độc đan phía trên cái kia đặc biệt ấn ký. Hắn mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc tới. Bởi vì theo cái này tị độc đan phía trên đặc biệt ấn ký đến xem cái này tị độc đan là xuất từ độc. Sư Miyake chi thủ. Thế nhưng là, làm cho Xích Mãng nghi hoặc là vì sao Phong Quân sẽ có độc sư Miyake xuất phẩm tị độc đan. Phải biết độc sư Miyake chế tạo tị độc đan giới hạn quân vương điện sử dụng mà tuyệt không truyền cho người ngoài. Đi thôi. Lam Phong có thể không để ý đến Xích Mãng ý nghĩ trong lòng, mà chính là nhàn nhạt mở miệng. Giống. Nghe được Lam Phong lời nói, hắn dưới hông liệt địa mãnh hổ trong miệng bỗng dưng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, mang theo Lam Phong lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hoa viên phóng đi. Ngao. Thế mà cái kia liệt địa mãnh hổ vừa mới vừa vặn xông vào đến vườn hoa bên trong, trong miệng nó lại là mãnh liệt phát ra một tiếng rên rỉ đến, trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi, thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt đất, triệt để tử vong, rốt cuộc không đứng dậy được. Nơi này có thể xưng kịch độc chi địa, liệt địa chiến hổ dạng này hung thú mới vừa vặn xông tới thì chúng độc tử vong, có thể nghĩ nơi đây độc tính là bực nào nồng đậm. Xa xa xa, giống, hai đầu liệt địa mãnh hổ trong nháy mắt bị độc chết, không thể nghi ngờ là có chút vượt quá Lam Phong cùng Xích Mãng đoán trước. Dù sao dạng này hung thú có thể nói là tuyệt cường tồn tại, cho dù là kịch độc cũng không sợ, nhưng lại bị trong nháy mắt hạ độc chết, có thể tưởng tượng cái này tử vong trong hoa viên là bực nào nguy hiểm, trong này độc tính là bực nào nồng đậm. Cùng lúc đó, nguyên bản tại tử vong trong hoa viên an tĩnh sinh tồn lấy trùng thú nhóm tại thời khắc này giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, tại thời khắc này cùng nhau hướng lấy Lam Phong cùng Xích Mãng vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại những thứ này trùng thú bên trong số lượng cùng chủng loại rất nhiều, không chỉ có lấy biến dị sa mạc độc hạt, biến dị cự độc con rết, biến dị vạn cổ độc xà, còn có đủ loại phim kiến độc, phim nhện độc cùng rất nhiều có lấy mãnh liệt công kích tính độc vật mãnh hổ, độc mắt con sói, cô độc các loại, lít nha lít nhít, đến trăm ngàn tính. Cùng nói nơi này là một hoa viên, chẳng bằng nói nơi này là một cái kịch độc vườn bách thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.